Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 859, Thiên Ma Đại Tự Tại. Thiên Đạo Chí Công, mà thần Phật vốn chỉ là sinh linh mạnh mẽ, bọn họ mục, không có nghĩa là thiên đạo mục, nguyên nhân là thiên đạo mặc dù chí công, nhưng kỳ thật cũng không công. Trương Đạo Nhất cùng Hư Vô Chi Linh đánh cờ ở nơi này cái chí công thượng. Hư vô chi linh diễn biến vạn ức thế giới, lấy thiên đạo chí công, cọ rửa trên người mình dính tạp chất, mà Trương Đạo Nhất diễn biến đại tự tại thiên ma biết chính là muốn nghịch cái này chí công ý. Chí, khiến chí công trở nên lấy một vật làm chủ. Cái này vật, có thể là người, có thể là yêu, có thể là thần Phật, cũng có thể là ma. Thế giới này, thần Phật tuy là có tuyệt đối quyền thống trị, nhưng đây không phải là thiên đạo thiên vị. Thiên đạo thuộc về không biết thiên vị Nhâm Hà Đông Tây. Mà Trương Đạo Nhất chính là muốn khiến thiên đạo thiên vị. Dùng cái này khiến thiên đạo rơi xuống. Trận này đánh cờ, lan đến vạn ức thế giới. Thế giới này chẳng qua là một cái trong đó. Tranh đấu vô thì vô khắc đều đang tiến hành. Ầm ầm, Dương Thiên Hữu một trưởng vỗ hạ. Địa Tàng Vương liên đới mặt khác hai cái Phật Đà Phật thân thể ngay lập tức toái diệt. Kế tiếp sinh diệt, Thiên Ma 18 ngày triển khai, đem ba Phật Đà tàn hồn thu nhập trong đó, không hề đứt đoạn nghiền ép cái này lực lượng của bọn họ. Hành hạ bọn họ, quá khứ người chịu hình phạt, hôm nay Dương Thiên Hữu cũng để cho cái này ba vị cao cao tại thượng thần Phật nếm một lần. Người bản vô tội, là thần Phật ở trên thân người thêm tội nghiệt. Nhỏ yếu, là nhân tội, bởi vì nhỏ yếu, cố lấy chỉ có thể khẩn cầu thần Phật, không có nhân trời sinh nguyện ý cầu những vật khác, đây là làm người bất đắc dĩ. Địa Tàng Vương ba vị Phật Đà kêu thảm thiết, bọn họ sinh nhi cường đại, cao cao tại thượng, tham lam tàn bạo, bọn họ không phải chân chính Phật, chẳng qua là lực lượng sinh linh mạnh mẽ, bọn họ không có một viên Phật tâm, đối mặt vô tận thống khổ. Bọn họ cũng sẽ kêu rên, sát, sát, sát, Dương Thiên Hữu không ngừng giết chóc nổi, phải lấy thần Phật tươi mới huyết tế điện nhân tộc cho tới nay gặp thống khổ. Thập điện Diêm La bị giết, phán quan bị giết, quỷ sai bị giết, bọn họ tàn hồn bị thu nhập thiên ma 18 ngày chung. Bị Dương Thiên Hữu đã từng bị dằn vặt, cũng là vô số người, một đời lại một thế bị dằn vặt, thập điện đổ nát. Vọng Hương thai toái, Nại Hà kiều đoạn, chấp trưởng thiên địa luân hồi địa phủ bị đánh tàn. Đại tự tại thiên ma lực lượng bạo phát, cắn nuốt thế giới này, muốn đem nơi đây hóa thành đại tự tại thiên ma lực lượng nguồn suối. Chỉ có như vậy, Dương Thiên Hữu mới có lực lượng tuyệt đối, đối kháng khắp nơi thiên thần Phật, phơi nắng chết nàng. Nam Thiên Môn trước, Ngọc Đế ngồi ở Long Y, nhìn trước mắt dòm ngó thiên kính. Trong miệng hô to, không chút nào làm Ngọc Đế phong độ. Trên bầu trời, 10 ngày đại trận càng phát ra rực rỡ gai mắt, tản mát ra kinh người nhiệt lượng, có thể dùng đại địa cháy khô. Dương Nhị Lang khiêng một khối đá lớn, mồ hôi như mưa rơi, cũng đau khổ khẩn cầu nổi Ngọc Đế tha thứ, thậm chí nguyện ý trả bất cứ giá nào, bao quát tánh mạng của mình. Hắn không thể nhìn thấy mẫu thân của mình bị phơi nắng chết. Bất quá thiên đình là vô tình, Ngọc Đế muốn biểu hiện mình vô tình lấy thống ngự chúng thần. Nhưng Dương Nhị Lang mà nói không có bất kỳ tác dụng. Chẳng những lay động không Ngọc Đế ý chí sắt đá, ngược lại khiến Ngọc Đế trong lòng dâng lên một cổ khoái ý. Ngọc Đế muốn nói cho chúng thần, xem, đây chính là vi phản thiên điều hạ tràng. Lúc này Ngọc Đế còn uy năng phát hiện địa phủ đột biến. Địa phủ biến đổi quá nhanh. Thậm chí không có thể làm cho thân là tam giới chi chủ Ngọc Đế sinh ra cảm ứng. Là hắn, Dương Nhị Lang dưới thân. Nguyên bản suy yếu đến ít có thể trợn mắt giao cơ cũng đột nhiên mở mắt ra. Ô cùng với chính mình trong lòng nói rằng, nàng cảm giác có một cổ lực lượng từ trong lòng tuôn ra. Tư dưỡng nàng ấy thân thể hư nhược. Cái này không phải là của nàng tâm, mà là Dương Thiên Hữu tâm. Bọn họ vì vậy tâm mà kết duyên. Hiện tại quan tâm biến hóa nhất thời khiến giao cơ biết chút ít cái gì. Là ai? Dương Nhị Lang giữ lại lệ hỏi. Hắn đã mất đi phụ thân, cũng mất đi đại ca. Vô luận như thế nào cũng không thể lại mất đi mẫu thân. Phụ thân ngươi hắn đến. Giao Cơ nhếch miệng lên mỉm cười. Lời còn chưa dứt, tam giới bắt đầu lay động. Ngọc Đế mất thăng bằng, thậm chí kém chút ngã nhào trên đất. Ngọc Đế rất mạnh, nhưng không phải cường ở sức mạnh của bản thân, mà là hắn câu thông thiên, có thể trưởng khống thiên điều lực lượng, dùng cái này ước thúc thiên đình chúng thần, cố lấy hắn muốn giữ gìn thiên điều. Thiên băng địa liệt, kinh người ma khí xâm nhiễm đại địa, đại tự tại thiên ma lực lượng khiến vô số nhân tộc ức từ bản thân trăm ngàn năm trước kiếp trước, thống khổ hóa thành ma niệm, oán hận hóa là lực lượng, vô số người giải thoát hình thể, hóa thành đại tự tại thiên ma thái độ, dung nhập tân sinh ma giới chung, ma giới hiện tại, từ đó thế gian lại không luân hồi. Dương Thiên Hữu từ hư không đi ra, đánh nát đá lớn, phù khởi con trai của mình, bóp nát ràng buộc ở bản thân thê tử xích sắt trên người. Đây là thiên điều, không thể lay động, nhưng bị Dương Thiên Hữu tay không bóp nát. Đại tự tại thiên ma ma chủng đã cùng hắn triệt để hợp nhất. Lúc này hắn đã hóa thành trương đạo nhất đại ngôn nhân. Cần phải ở đây giới đi đại tự tại thiên ma chi đạo. Phụ thân, ngươi còn sống. Dương Nhị Lang nhìn thấy Dương Thiên Hữu, trong lời nói tràn đầy kinh hỉ. Dương Thiên Hữu đạo, ta ở, đại ca ngươi đã ở. Cũng nữa không ai có thể để cho chúng ta xa nhau. Các ngươi nhìn, ta hiện thiên liền tàn sát cái này khắp nơi thiên thần Phật. Giao Cơ rơi lệ, vuốt ve Dương Thiên Hữu gương mặt của. Nàng không biết Dương Thiên Hữu đến tột cùng trả giá bực nào đại giới, mới biến thành hôm nay dáng dấp. Bất quá nàng có thể cảm nhận được Dương Thiên Hữu trong lòng vô tận thống khổ cùng hận. Bởi vì bọn họ hai người xài chung một lòng. Dương Thiên Hữu đem thê nhi thu nhập ma giới, hướng lên trời vô ích bổ ra một quyền. 10 con kim ô dằn vặt vợ con của hắn, tội không thể tha. Trên bầu trời, thập luân gian thái dương vào giờ khắc này tắt, từ đó nhân gian lại không quang minh. Nam thiên môn trước, Ngọc Đế sắc mặt thay đổi, bất chấp đau lòng, hắn xoay người muốn chạy. Ở ta bị đánh vào 18 tầng địa ngục khoảnh khắc, ta cũng đã nói, ta nhất định muốn chém Diêm La, Toái Lăng Tiêu. Hôm nay Diêm La đã chém, Lăng Tiêu cũng không có ý nghĩa tồn tại. Chẳng biết lúc nào, Dương Thiên Hữu đã xuất hiện ở Nam Thiên Môn. Ngọc Đế bị định tại chỗ, lại cũng khó mà nhúc nhích. Lúc này, Thiên Đế hoảng sợ phát hiện hắn dĩ nhiên không còn cách nào câu thông thiên điều. Hắn đem Giao Cơ phong ấn Đào Sơn liền là dùng thiên điều lực lượng. Chí tôn vô địch, nhưng bây giờ cổ lực lượng này lại không. Ngọc Đế muốn nói, muốn cầu tình, Dương Thiên Hữu cũng không cho hắn cơ hội này. Một bà vặn hạ Ngọc Đế đầu người. Một bên Vương Mẫu thấy như vậy một màn, trực tiếp than ngã xuống đất, không thể tự kiềm chế. Lời nói ác độc mà ghen tị, ta cách chức ngươi như cắt lưỡi địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Dương Thiên Hữu phong ấn Vương Mẫu lực lượng, một tay lấy bên ngoài ném nhập ma giới. Nơi đó có vô số ma đầu đợi nàng đây. Riêng là cắt lưỡi, căn bản khó có thể tiêu tan Dương Thiên Hữu mối hận trong lòng. Cả nhà bọn họ cực khổ, có hơn phân nửa đều là tới từ cái này độc phụ. Còn như ngươi, nhỏ yếu mà vô năng, không có thiên điều, ngươi cái gì cũng không phải. Ta muốn khiến ngươi một mực sống ở vô lực thống khổ chung. Dương Thiên Hữu nắm Ngọc Đế nguyên thần, đem hóa thành một pho tượng đá, ném nhập ma giới, xem nổi ma giới công chính hết thảy đang phát sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,